Chương 832, Cả gù dạ sủ sủ kỳ. Cái kia chính là ruột sủ kỳ cả gù dạ ủ trí hạ mạ đa dạ không đốc, tự nhiên minh bạch cái kia ý thức là cái gì. Cái kia đem thế giới đều bao phu ở bên trong. Phảng phất thần minh ý chí, ra cái thứ nhất đạt được trả cờ dạ người, trở thành thập vĩ người. Uchiha Mạ Đạ Dạ thật đúng là nghĩ không tệ, còn ai có lấy dạng này ý thức không sai. Mạ Đạ Dạ, làm vì mẫu thân phục sinh tế phẩm A cùng ngươi luân hồi nhãn đồng dạng, ai có được luân hồi nhãn liền đem là ngươi phục sinh tế phẩm. Đồng dạng, mẫu thân cũng giống như vậy, ai trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, như vậy, ai liền đem là mẫu thân phục sinh tế phẩm. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, cú dầu dẹt tà tà nói đạo. Nhưng là, trong giọng nói, lại là có một vòng niệm ai. Trong nháy mắt, QNZ không lại chờ Uchiha Mạ Đạ Dạ nói cái gì. Một cỗ cường đại hấp lực, trong nháy mắt, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân phát ra. Đối hết thể chung quanh sự vật đều không có ảnh hưởng, nhưng là, duy chỉ có, thần thụ, cái kia mấy vạn mét chi cao thần thụ, vờ ơ y ma trong nháy mắt bị hút vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể phanh phanh phanh phanh phanh tại thần thụ bị hút vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể trong nháy mắt, đại địa. Trong nháy mắt phá toái đại địa mạch động lấy. To lớn trả cơ dạ, so vi thú còn muốn to lớn gấp trăm lần nghìn lần trả cơ dạ. Trong nháy mắt, ầm vang nổ lên, tạo thành trên trăm đạo trả cơ dạ cự trụ. Những này trả cơ dạ tại ầm vang nổ lên về sau, cũng là như là cái kia thần thụ. Trong nháy mắt, toàn bộ hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể tràn vào. Cái kia xu thế, căn bản cũng không bận tâm Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể hay không trực tiếp chết mất. Tuyệt đối là dựa vào man lực tràn vào. Bành trướng thần thụ nhập thể trong nháy mắt, tại trả cờ dạ tràn vào trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể, trong chớp mắt bành trướng lên. Như là khí cầu, càng kéo càng lớn. Phình lên kêu thảm, trong nháy mắt, mới Uchiha Mạ Đạ Dạ trong miệng phát ra, cái kiếp như là khí cầu bành trướng thân thể, đối Uchiha Mạ Đạ Dạ tới nói, có thể nói là khổ không thể tả. Trả cờ dạ tràn vào, cũng là để Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể trả cờ dạ bạo động lấy, tăng thêm cái kia tràn vào tới lượng lớn trả cờ dạ không ngừng phát tiết tứ ngược lấy. Đem hắn thân thể chống đỡ bành trướng. Phá diệt lấy hắn sinh cơ. Dạng này quá trình, có thể nói so bất kỳ lợi hại nhất cực hình đều không kém mảy may. Mẫu thân, muốn sống lại nhìn xem cái kia mãnh liệt to lớn trả cờ dạ, cú dầu dẹt không khỏi nói đạo. Hưng phấn, kích động, tóm lại, tại cái này thời gian, vô số tâm tình tạp giao tại cụ dầu dẹt trong lòng. Nhưng là, hưng phấn cùng kích động là rõ ràng nhất biểu lộ, cụ dầu dẹt đã hiển lộ cùng biểu. Ha ha ha ha, dẹt, không nên quên, còn có một cá nhân, các người, sẽ thất bại mặc dù thống khổ. Nhưng là, nhìn xem dẹt, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn là không khỏi cười to đạo. Phảng phất đã thấy cụ dầu dẹt bọn hắn thất bại hạ tràng. Đối với đem mình đánh bại nạ dù tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn là rất có lòng tin. Lòng tin này nơi phát ra, tự nhiên là nạ rủ tổ đánh bại hắn, mặc dù lòng tin như vậy có chu tờ buồn cười, nhưng là, đồng dạng, cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ tự ngạo. Hắn thấy, có thể đánh bại mình người, tự nhiên có thể đánh bại bất luận kẻ nào. Hừ, chỉ cần mẫu thân sống lại, đến lúc đó đừng bảo là một cái Uzumaki nạ rủ tổ. Coi như lại đến 10 cái ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng giống như nhau kết quả, tại tay của mẫu thân ơi, căn bản là không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ, cụ dầu Zets không khỏi khinh thường nói đạo. Đối với cả gù dạ sùa sù kỳ, cụ dầu Zets nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Trạ cờ dạ thủy tổ. Thực lực tuyệt đối cường đại, so Uchiha Mạ Đạ Dạ càng thêm cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Thân là thập vĩ thần thuật cả gù dạ sủa sủ kỳ, càng là sở hữu giả bất tử chi thân. Không thể bị giết chết, chỉ có thể bị phong ấn dẹt đối bất tử năng lực. Cú dầu dẹt là châm trọc cụ chỉ hạ mạ đạ dạ một câu về sau liền không có nói chuyện. Nhìn xem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cái kia thống khổ lấy càng kéo càng lớn thân thể. Hiểm ác mà cười cười cụ dầu dẹt không nói gì, tự nhiên, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng không có đang nói gì. Thống khổ kêu to. Phát tiết cười to, đồng thời tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trong miệng phát ra. Đồng dạng chói tai sau cùng phanh một tiếng bạo phá thanh âm truyền đến, Uchiha Mạ Đạ Dạ, vờ ơ y ma trực tiếp bạo thể to lớn hạt bụi tản mạn kèm theo, còn có một đạo bạch sắc thân ảnh xuất hiện ở trong đó bạch sắc thân ảnh lơ lửng tại hư không loại này, tóc dài rủ xuống đất. tuyệt mỹ dung nhan lại là lạnh lùng dị thường. Cả gù dạ xuất sủ kỳ trả cờ dạ thủy tổ, rụt sủ kỳ cả gù dạ tại trời bên trong, nhìn xem cả gù dạ xuất sủ kỳ, nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ dạ tử vong toàn bộ quá trình, nhìn xem cả gù dạ xuất sủ kỳ xuất hiện. Nạ dù tổ minh bạch, trước kia, nạ dù tổ vẫn cho rằng cả gù dạ xuất sủ kỳ là mượn dùng ủ trí hạ mạ đạ dạ thân thể trọng sinh, nhưng là, hiện tại, nạ dù tổ minh bạch, hiển nhiên cũng không phải là chuyện như thế. Thần thụ bên trong nội chú lấy cả gù dạ sột sủ kỳ ý thức. Mà thập vĩ, thì là bị phong ấn tại ủ trí hạ mạ đạ dạ trong thân thể. Có thể nói, trước đó cả gù dạ sột sủ kỳ ý thức cùng thập vĩ thân thể là tách ra. Mà cả gù dạ sột sủ kỳ muốn phục sinh, như vậy, liền phải nhất định phải ý thức trở lại thân thể, cũng chính là thập vĩ bên trong. Trước đó cụ dầu dẹt làm, liền là đem thần thụ hút vào ủ trí hạ mạ đạ dạ trong thân thể. Để cả gù dạ xuất sủ kỳ ý chí trở lại thập vị ủ trí hạ mạ đạ dạ phong ấn tại thể nội thập vị bên trong. Tiếp đó, cả gù dạ xuất sủ kỳ liền sống lại. Trở về thân thể cả gù dạ xuất sủ kỳ, tụ tập tản mát đại địa trả cờ dạ. Lấy to lớn trả cờ dạ, vọt thẳng phá ủ trí hạ mạ đạ dạ thân thể, lấy cả gù dạ xuất sủ kỳ chi tư, hàng lâm tại cái này đại địa chi thượng. Cả gù dạ xuất sủ kỳ là thần thụ, đồng dạng. Cả gù dạ xuất sủ kỳ cũng là thập vĩ. Làm thần thụ bên trong cả gù dạ xuất sủ kỳ ý thức khôi phục về sau, cùng thập vĩ tương hợp thời khắc, như vậy, liền là cả gù dạ xuất sủ kỳ lúc trở về. Thân ảnh, trong nháy mắt, hóa thành một đạo hắc quang, cú dầu Z đã tiến nhập cả gù dạ xuất sủ kỳ ống tay áo sau. Ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn về phía tại trên bầu trời nạ dù tổ. Cả gù dạ xuất sủ kỳ cái kia thật dài tóc trắng, trong nháy mắt, bạo phát. Như là văn tiễn, hướng về nạ rủ tổ xuyên tới sớm tại thần thụ bên trong khôi phục ý thức về sau. Cả gù dạ xuất sủ kỳ liền đã biết nạ rủ tổ cái này người, cu nở dê biết, nạ rủ tổ tồn tại, chính là nàng sau cùng trở ngại, chỉ cần đem nạ rủ tổ đánh bại. Như vậy, cái này cái thế giới, liền lần nữa lại về tới trong tay của nàng. Nhìn xem cái kia càng ngày càng dài, hướng về nạ rủ tổ đâm xuyên tới lít nha lít nhít tóc, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Kim quang lấp lóe tại nạ rủ tổ sau lưng, tu la kim thân trong nháy mắt xuất hiện ở nạ rủ tổ phía trước. Kim cương bất hoại bất động như núi kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp công ảm, thủ vô song hai cái cường đại năng lực, trong nháy mắt, hiện ra, tu la kim thân bên trên, chói mắt kim quang trong nháy mắt bạo phát ra.